ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, 669, đệ 667 chương đã xảy ra chuyện công tử. Thuộc hạ phải đi ngay tầy. Rất nhanh, Lăng Hiểu lao ra nhà kề. May mắn một bên chính thất lý có nguồn nước, nhưng lại hữu hảo mấy bồn. Một lát sau, Lăng Hiểu bắt tay khăn rửa sạch sẽ lượng ở tại một bên. Bản thân cũng đơn giản rửa mặt một phen, có thế này lại xuất hiện tại Cố Tư trước mặt. Công tử, nếu không ta hầu hạ ngươi đi rửa mặt đi. Lăng Hiểu mỉm cười xem Cố Tư, vừa mới ta đều thử qua. Thủy Ôn vừa vặn ân, Cố Tư gật gật đầu. Nghỉ ngơi cả đêm, hắn trong thân thể khí lực cuối cùng khôi phục một chút. Nội lực cũng có một ít khởi sắc, nhưng là muốn khôi phục tới cao nhất trạng thái. Phỏng chừng còn cần vài ngày thời gian, đơn giản rửa mặt sau. Lăng Hiểu lại ở một bên xem Cố Tư ăn đồ ăn sáng. Cố Tư khẩu vị không được tốt, cũng không có ăn bao nhiêu. Lăng Hiểu ở một bên xem một mặt đáng tiếc, tốt như vậy đồ ăn sáng, có dinh dưỡng, lại sắc hương vị câu toàn. Công tử cư nhiên mới ăn như vậy một chút, chân lãng phí a, rất đói a. Có lẽ là Lăng Hiểu ánh mắt rất chuyên chú. Cố Tư buông xuống chiếc đũa, trực tiếp đem thừa lại đồ ăn sáng đổ lên một bên. Trong đó có hai bàn món ngon, hắn một ngụm chưa động, người nếu đói bụng, người cầm ăn đi, công tử. Này, không tốt đi, xem kia hai bàn không bị động quá mỹ vị món ngon. Lăng Hiểu có chút tâm động, nhưng là lại cảm thấy tự bản thân sao làm có chút càng củ. Nga, Cố Tư nâng nâng mắt, vậy đều ngã đi. Lăng Hiểu, công tử, ngươi như vậy vô tình sao? Như vậy lãng phí không tốt, ta hiện tại mượn đi xuống ăn. Công tử ngươi chờ ta một lát. Lăng Hiểu mau tay nhanh mắt bưng lên kia hai bàn đồ ăn. Ân, hiện tại nàng cần nhất chén lớn cơm. Đương nhiên, hai chén lớn, tam đại bát lời nói. Nàng cũng không để ý, xem Lăng Hiểu vui mừng được đến bưng hai bàn đồ ăn ly khai. Cố Tư luôn luôn thanh lãnh trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần ý cười. Công tử, lúc này, một chút bóng đen xuất hiện tại Cố Tư phía sau. Hơi thở đè nén, ngữ khí dồn dập. Công tử, ám bên kia đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, Cố phủ, hậu viện phòng bếp, Lăng Hiểu bưng đồ ăn trực tiếp đến nhà bếp đi bới cơm. Vì tốc chiến tốc thắng. Nàng rõ ràng ngay tại phòng bếp từng ngụm ăn khởi cơm đến. Này cấp công tử làm đồ ăn chính là không giống với. So nàng bình thường chờ công tác bữa ăn ngon hơn. So Tạ Mộc Giao trong viện này dinh dưỡng bữa cũng muốn mỹ vị nhiều. Quả nhiên, làm chủ tử chính là tốt. Lăng Hiểu cảm thán một lát, xoa xoa miệng, cũng sắp bước ly khai nhà bếp. Ở trải qua hậu hoa viên thời điểm, vừa vặn thấy được nhìn chung. Nhìn chung chính nắm lên bao lớn bao nhỏ gì đó đi ra ngoài. Quản gia, ngươi muốn làm gì đi? Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn chung liếc mắt một cái. Nếu đi giết người lời nói, không cần mang nhiều như vậy gói đồ đi. Nhiều như vậy ra sàn, thế nào cùng trốn chạy dường như? Ta đưa Vân Thần Y cùng Tạ tiểu thư cách phủ, nghe được Lăng Hiểu câu hỏi. Nhìn chung theo bản năng dừng bước. Hơn nữa thật sâu nhìn nàng một cái. Cố Xương, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo công tử. Biết không, đó là tự nhiên, Lăng Hiểu nghiêm cẩn gật gật đầu. Nhìn thấy Lăng Hiểu gật đầu nhìn chung có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau hắn liền vội vàng cầm gói đồ ly khai. Lúc này Cố phủ nơi cửa sau, ngừng một chiếc không chớp mắt xe ngựa toa xe rất lớn, Tạ Mộc Giao. Vân Thần Y đều ở trên xe, thậm chí ở trong xe còn nằm hôn mê bất tỉnh Cố Trinh. Mà ngồi ở toa xe ngoại lái xe nhân, rõ ràng chính là Cố Lãnh. Chúng ta đi thôi, nhìn chung đêm này nọ đều phóng tới trên xe, ngồi ở Cố Lãnh bên cạnh, nói nhỏ một câu, quản gia, công tử cùng Cố Xương, Cố Lãnh quay đầu, cúi đầu hỏi một câu, công tử phải đợi ám bên kia tin tức, về phần Cố Xương. Nàng tự nhiên muốn lưu lại bảo hộ công tử, nhìn chung ánh mắt có chút phức tạp. Đáy lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo, Nhưng là hiện tại này tình huống, công tử mệnh lệnh là nhường hắn mang theo Cố Trinh cùng Vân Thần Y bọn họ an toàn rút lui khỏi. Nhìn chung cũng chỉ có thể nghe theo Cố Tự an bày. Đệ 668 chương đi lại, theo giúp ta chơi cờ to như vậy Cố Phủ, bỗng nhiên trong lúc đó yên tĩnh xuống dưới. Được rồi, trước kia Cố Phủ kỳ thực cũng thật yên tĩnh, dù sao chỉ có con mèo nhỏ 2-3 chỉ, mà hiện tại, Cố trong phủ trừ bỏ người gác cổng cùng đầu bếp nữ. Chỉ còn lại có Lăng Hiểu cùng Cố Tư. Đương nhiên, có lẽ Cố Phủ bốn phía còn cất giấu một ít ám vệ. Chính là những người đó luôn im hơi lặng tiếng, không nói một lời, căn bản không giống như là người sống. Lăng Hiểu không biết phát sinh sự tình gì, nàng cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Nàng chỉ cần biết, Cố Tư ở mấu chốt nhất thời khắc, để lại nàng, này như vậy đủ rồi. Cố Phủ, thư phòng, Cố Xương, người hội chơi cờ sao? Cố Tư thật lâu không có bản thân cùng bản thân chơi cờ. Mà hôm nay hắn lại khó được đùa nghịch nổi lên bàn cờ. Một bên chơi cờ, một bên hỏi Lăng Hiểu một câu. Sẽ không, Lăng Hiểu đứng ở một bên nói nhỏ. Cơ hồ không có gì do dự. Cố Tư khóe môi hơi hơi cong lên một cái độ cong. Đi lại, theo giúp ta chơi cờ, à. Lăng Hiểu ngẩn ra, đều nói sẽ không, muốn thế nào hả, bất quá, Lăng Hiểu vẫn là thật nghe lời ngồi xuống Cố Tư đối diện. Sau đó nhìn thoáng qua trên bàn cờ quân cờ. Hắc hắc bạch bạch, nếu đổi thành cờ năm quân lời nói. Nàng đại khái có thể sát thượng mấy chục bàn. Cờ vây lời nói, thiệt tình sẽ không hạ. Công tử, này, muốn thế nào hạ a? Lăng Hiểu cầm lấy một viên hắc tử. Một mặt mê mang mở miệng nói. Tùy tiện hạ Cố Tư đầu cũng không nâng. Ngữ khí thanh thiền, nga, ta đây hạ. Lăng Hiểu kiên trì. Tìm cái chỗ trống, liền cầm trong tay quân cờ rơi xuống. Nhìn đến Lăng Hiểu tự sát thức lạc từ, Cố Tư cũng không có ngăn cản. Chính là thật lạnh nhạt hạ xuống một viên bạch từ. Sau liền ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngươi thua, Lăng Hiểu. Ta có thể thắng mới là có quỷ. Công tử kỳ nghệ vô song. Lăng Hiểu kéo ra khóe miệng. Theo bản năng vỗ câu mã thí. Lại đến một ván. Từ đầu bắt đầu hạ Cố Tư nói nhỏ, ngón tay thon dài xẹt qua bàn cờ, đem quân cờ một viên thu trở về. Thuộc hạ ngu dốt, Lăng Hiểu một mặt xấu hổ xem Cố Tư. Thuộc hạ thật sự sẽ không chơi cờ. Công tử, người tha ta đi, à, Cố Tư cười khẽ một tiếng. Hơi hơi ngước mắt, lạnh lạnh ánh mắt dừng ở Lăng Hiểu trên mặt. Người sẽ không, ta dạy cho ngươi, hảo. Được rồi, Lăng Hiểu mân mân môi. Công tử đều như vậy tích cực. Nàng có thể thế nào? Đành phải kiên trì học chơi cờ. Sau nửa canh giờ, công tử, ta thật sự học không xong. Một lúc lâu sau, công tử, ta hạ nơi này, đúng không? Hai cái canh giờ sau. Công tử, ta, ngươi đi phòng bếp giúp ta đem bữa tối bưng tới. Cố Tư mỉm cười xem Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Được rồi. Lăng Hiểu lập tức vô cùng cao hứng đứng dậy ly khai. Chỉ cần không nhường nàng tiếp tục học chơi cờ, nhường nàng làm cái gì đều được. Cố Tư, đầy đủ hai cái canh giờ, gì cũng chưa học hội, ngươi còn có lý, bất quá, có thể ngu dốt đến trình độ này, còn thật là khó khăn vì nàng. Cố Tư có thể cảm giác ra, kỳ thực Lăng Hiểu thật thông minh, tâm tư cũng thật trong sáng, chính là... Nàng không nghĩ động não, ân, tổng kết một chữ, chính là, lười, Lăng Hiểu, công tử anh minh, chân là cái gì đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn a. Ban đêm, Cố Phủ, hôm nay bữa tối như trước thật phong phú, Cố Tư khẩu vị cũng hơi chút tốt lắm một ít, chẳng qua hắn vừa mới bắt đầu ăn cơm, còn chưa có ăn hai khẩu, lại đột nhiên dừng động tác, giờ này khắc này. Lăng Hiểu biểu cảm cũng nghiêm cần cảnh giác lên, có sát khí, liền tính là ở trong phòng, như trước có thể cảm giác được bên ngoài tràn ngập nồng đậm sát khí. Tùy theo mà đến, còn có quen thuộc mùi máu tươi nhi, đệ 669 chương tử, cũng là công tử người chết công tử. Cẩn thận, Lăng Hiểu theo bản năng đem Cố Tư hộ ở tại bản thân phía sau. Công tử, có thích khách, lúc này... Trong phủ ám vệ thanh âm mạnh vang lên, cùng với mà đến, là từng đợt đao quang kiếm ảnh, thích khách phía sau màn đầu não, bị thích khách đánh lén. Như vậy kích thích sao? Lăng Hiểu không thời gian tưởng nhiều lắm, nàng đã rút ra bản thân tùy thân binh khí. Ngay sau đó, cửa phòng đã bị nhân phá ra, vài đạo màu đen thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, không có gì ngôn ngữ, chỉ có lạnh thấu xương sát khí. Trong phòng ở nháy mắt sát khí tùy ý, đao quang kiếm ảnh, Cố Tư luôn luôn ngồi ở trên xe lăn không hề động. Ánh mắt đều không có gì biến hóa, theo hắn thị giác, vừa vặn có thể nhìn đến Lăng Hiểu lấy nhất địch thất thân ảnh. Tiểu nha đầu rõ ràng bộ dạng bé bỏng gầy yếu, nhưng là động khởi thủ đến thật là hào nghiêm túc, hơn nữa một cái đối bảy, chút không lạc hạ phong. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Công tử địch nhân nên đi tìm chết. Lăng Hiểu lúc này chỉ có một ý niệm, chính là bảo hộ Cố Tư, cho nên xuống tay thời điểm chút không có lưu tình. Một lát sau, trong phòng đã hơn thất cổ thi thể. Lăng Hiểu trên má nhiễm một chút huyết sắc, nàng lập tức dè dặt cẩn trọng sở trường khăn xoa xoa. Lập tức quay đầu nhìn Cố Tư, mỉm cười, công tử, trên đất đều là huyết, ta nâng ngươi đi ra ngoài đi. Công tử xe lăn không thể dính máu, Lăng Hiểu còn nhớ rõ rất rõ ràng, Cố Tư không ngôn ngữ, mặc cho Lăng Hiểu nâng xe lăn cùng với trên xe lăn hắn. Từng bước một cách thuê phòng, trong viện, lúc này cũng là mãn viện thi thể, Cố phủ ám vệ, trên cơ bản đều đã chết, Lăng Hiểu ánh mắt ngưng trọng, này đến cùng là cái gì thế lực, cư nhiên như vậy cường, Cố phủ không thể ngây người, công tử. Ta mang ngươi rời đi nơi này đi. Lăng Hiểu rất rõ ràng, đối phương có thể lẻn vào kinh thành nhiều như vậy sát thủ. Lớn như vậy bút tích, đối Cố Tư mệnh, là tình thế nhất định. Đều nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Xem ra này trên giang hồ làm ám sát mua bán cũng không chính là ám điện này một nhà. Này nhân tài mới xuất hiện, có chút mãnh a, không đem tiền lãng chụp chết ở trên bờ cát. Hắn xem ra là không cam lòng a. Ta sẽ không rời đi Cố phủ. Cố Tư nhìn mãn viện thi thể. Biểu cảm như trước thật lạnh nhạt. Cố Xương, ngươi đi đi, ta cho ngươi bản đồ. Ngươi đi tìm nhìn chung bọn họ đi, bọn họ hiện tại hẳn là ở chỗ rất an toàn. Hơn nữa, có nhìn chung cùng Cố lãnh bảo hộ, bọn họ là không có gì nguy hiểm. Công tử, này là ý gì? Lăng Hiểu có chút sinh khí. Lập tức buông xuống đôi mắt, thuộc hạ theo vào phủ ngày đầu tiên đã nói qua, sinh là công tử nhân, tử, cũng là công tử người chết, công tử ngươi ở nơi nào, Cố Xương liền ở nơi nào, cho dù là hoàng tuyền trên đường, ta cũng phải cùng công tử làm bạn, làm sự nghiệp sẽ nghiêm cẩn làm sự nghiệp, tuyệt đối không thể làm đào binh. Lăng Hiểu ngữ khí phi thường nghiêm cẩn, nàng tuyệt đối không là đang đùa. Ngươi không sợ chết sao? Cố Tư hơi hơi ngước mắt, nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt, thuộc hạ không sợ, Lăng Hiểu không chút do dự trả lời. Hảo, Cố Tư đột nhiên cười cười, kia, ngươi liền ở tại chỗ này theo giúp ta đi, theo giúp ta, chờ hừng đông, Cố Tư lời nói đừng có thâm ý. Lăng Hiểu không có để ý, dùng sức gật gật đầu, công tử, ta đem sân thu thập một chút. Ngươi chờ, mãn sân thi thể thật sự là xem khó chịu. Lăng Hiểu tự mình động thủ thu thập một phen, lúc này nàng cũng xác định, toàn bộ Cố phủ, chỉ còn lại có nàng cùng Cố Tư hai cái đại người sống. Như vậy, vấn đề đến, ngày mai bữa sáng, ai tới làm, Cố Tư, ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm này. Lăng Hiểu, ngạch, hết chương.